một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2776, chém giết, góc truyện audio.com. Huyết mạch của nhà họ Long cực kỳ yếu kém, bởi vì suy yếu, hai đứa bé nhà họ đều bị ám sát. Khi Long Nhị qua đời, Long Tứ mới có 16 tuổi. Vì muốn vực lại dòng họ cùng Bì bảo trụ vị trí của nhà họ Long, một năm trước Long Tứ đã có những động thái mượn hơi một số dòng tộc khác. Chỉ là, hưng thịnh của Long Môn cũng là thứ Cố Cảnh Liên không ưa nhất. Không có một vị vua nào tình nguyện san sẻ miếng ăn của mình cả. Thủ đô là địa bàn của anh, Long Môn muốn nổi dậy có phải nên hỏi qua ý kiến của anh hay không? Vì vậy, mấy ngày trước không tới 3 ngày, anh liền đem sòng bạc giang nam của đám người Long Môn tắm trong máu. Long Môn liền thương tổn nặng nề. Hội sở Giang Nam là căn cứ lớn nhất của Long Môn. Buổi tối ngày hôm đó, thời huy hoàng của Long Môn vĩnh viễn đi vào lịch sử. Long Nhị thẹn quá hóa giận, vì vậy chỉ trong một ngày tập hợp người, vọng tưởng muốn giành lại những gì đã mất. Mặc dù lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận cũng không tiếc. Anh Cố, đã lâu không gặp. Long Nhị vừa lên tiếng, là một giọng nói khàn khàn, cười rộ lên. Cố Cảnh Liên nhìn bốn phía, nhíu mày. Long Nhị, một số lúc vùng vẫy dãy chết cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Khẩu khí của anh đầy mùi đùa cợt. Long Nhị thẹn quá hóa giận, tức giận nói. Bớt nói nhảm, anh em, lên. Long Nhị chỉ thẳng tay vào mặt Cố Cảnh Liên, đập chết nó cho tao. Đám người phía sau nghe thấy lệnh của Long Nhị, lập tức thế nhanh như chớp vọt tới hướng của Cố Cảnh Liên. Cố Cảnh Liên, đêm nay sẽ là ngày chết của mày. Cố Cảnh Liên mặt không đổi sắc nhìn đám người đang lao tới, cười lạnh một tiếng, lập tức thuận tay nắm vạt áo trên người, nhẹ nhàng cài lại cúc ở cổ áo. Bảo vệ anh Cố, người Long Môn hướng về phía anh, cả đám người cơ bắp đáng sợ chạy tới nâng cao nắm tay, hung hăng muốn đấm một cái vào mặt tiền của Cố Cảnh Liên. Nhưng mà một giây kế tiếp Cố Cảnh Liên lại giơ tay lên, vững vàng tiếp nhận một quyền này. Người nọ sắc mặt hoảng sợ, ngước mắt đã thấy khóe môi Cố Cảnh Liên nhếch lên khinh bỉ. Không biết lượng sức mình. Một giây tiếp theo, Cố Cảnh Liên dùng lực bẻ gãy cổ tay của người kia. A, người đàn ông gào lên một tiếng đau đớn, Cố Cảnh Liên không quan tâm tới anh ta, phanh một tiếng, khiến người nọ một cơn đau đớn. Máu liền bắn ra tung tóe trên người anh ta. Cố Cảnh Liên cười lạnh lùng, cũng không nói nhảm quá nhiều, nhẹ nhàng phất tay, thuộc hạ phía sau lập tức chen lên. Thủ đoạn của Cố Cảnh Liên xưa nay có tiếng là độc ác. Đám người Thanh Long dám tới địa bàn của anh gây sự tự nhiên đã chặt đứt đường lui của mình. Mặc dù họ đem không ít người tới, nhưng Cố Cảnh Liên không phải là dạng vừa, người của anh cũng không kém, cùng lao ra chém giết đám người Thanh Long. Cách chương.